bị nghĩa điệu cổ quái ngàn năm khó gặp của Khuynh Vũ làm cho chết đứng giữa trận tiền. Vừa dứt lời, Tiêu Khuynh Vũ chợt cảm thấy mình quá sức thất thố, liền cúi đầu uống trà, không nói thêm gì nữa, bày ra một bộ dạng lặng thinh nhập định, mũi ngó mắt, mắt ngó tim, mà không thèm ngó tới hắn. Phương Quân càng chống cằm, khóe môi cong cớn đã thông hết mọi sự, vỗ tay cười gian xảo. Khuynh Vũ, hay là ăn giấm rồi? Gò má trắng nõn ngọc ngà của Tiếu công tử căng đến mức đỏ bừng, hung hăng ngẩng phát đầu lên. Thật hết chỗ nói, Phương Quân Càng à, Phương Quân Càng, dù là sự thật đi chăng nữa, ngươi cũng không nên nói quịch tẹt ra thế chứ. Mà nếu có nói ra, ngươi cũng nên khôn ngoan lựa chỗ nào ít người lai giảng một chút chứ. Nhìn đi, giữa quán rượu bao nhiêu là người, nào là thương nhân, hiệp khách, sai nha, còn có trưởng quầy, tiểu nhị, ai nấy đều ngây đơ ra trân trân nhìn về phía hai người đứng ngay chính giữa đại sảnh. Sắc mặt Tiêu Khuynh Vũ biến đổi liên tục, nhưng chỉ cần nhìn dòng kim tuyến vàng óng quấn quanh bàn tay y nhúc nhích, Phương Quân Càng cũng đã đủ nhận được sát khí mãnh liệt sắp sửa ập xuống đầu mình. Hoàng Vũ Đế than thầm trong bụng, thôi xong, còn không mau dập lửa, có khi chưa kịp tới Bát Phương Thành, người đã kịp ghi danh thiên cổ, vĩnh viễn lưu truyền mất rồi. Dội dội vàng vàng, thay nước trà mới rót ra, đưa đến tận môi Tiếu Khuynh Vũ, dỗ dành xoa dịu. Khuynh Vũ, ta sai rồi, ta sai rồi, uống chung trà bớt giận nha, nha. Ấy ấy, Khuynh Vũ, chờ ta với. Bỏ lại tiền trà, Hoàng Vũ Đế ba chân bốn cẳng dọt theo cấp tốc. Tiếu Khuynh Vũ thẳng lưng đi một nước đến chuồng ngựa. Bạch mã trông thấy chủ nhân, không khỏi hưng phấn thở phì phì, móng cào cào trên mặt đất. Khuynh Vũ! Phương Quân Càng theo đuôi tới nơi. Không thèm đợi hắn đến gần hát câu yêu quý của mình. Vô Song công tử đã tao nhã dung tay, lập tức một nắm nguyệt hồn đinh dèo dèo phi như điện chớp về phía Phương Quân Càng. Biết bao kinh nghiệm xương máu, tìm ngõ sống trong đường chết, trên chiến trường, đã dạy hắn. Trước hết phải lập tức rút kiếm ra tay, khẽ trở thân bích lạc, đón lấy kình phong ập đến, nghiêng người tính toán. Tức tốc xoay người, bích lạc tỏa ra kiếm quang xanh biếc, tựa rồng xanh múa lượn, kiếm khí vẽ thành hình dòng cung ưu nhã, hoàn hảo, bao bọc Phương Quân Càng, hất găng kình lực. Bên tai chỉ nghe len ken lanh canh không dứt, bích lạc liên tục dương cao hạ thấp, mấy chục mũi nguyệt hồn đinh đều rơi lả tả hết xuống đất. Tiêu Khuynh Vũ đã sớm cởi con ngựa tuyệt trần mất dạng, Hoàng Vũ Đế trên trán ròng ròng mồ hôi lạnh ngắt. Nhìn đống nguyệt hồn đinh lỉa chỉ khắp nơi trên mặt đất, Phương Quân Càng thất kinh hồn vía. Bộ muốn mưu sát thân phu sao? Cũng may mà công tử Vô Song không nghe được mấy lời này, chứ nếu không... Đợi cho Hoàng Vũ Đế tức tốc cởi ngựa đạp gió, cuối cùng cũng đuổi kịp Tiếu công tử. Y đang ngồi trong một trà đình ở ngoài ô Bát Phương Thành, khí định, thần nhàn, thông thả điềm nhiên đẩy một chồng mật báo vừa mới phê duyệt sang bên trái. Du Sơn Ngoạn Thủy vẫn không quên nhiệm vụ. Phương Quân Càng nằm rạp trên lưng ngựa, gượng cười cầu tài. Xuống ngựa, rón rén đưa mắt nhìn ngang, liếc dọc, ngó nghiêng trà đình không một bóng người. Không cần nhìn nữa. Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói, trong vòng một dặm, không ai quấy nhiễu. Phương Quân Càng không hề hoài nghi năng lực của Tiếu công tử, lập tức đi vào trà đình vắng lặng, nói nhỏ giọng, nhẹ như không khí. Khuynh Vũ, đã hết giận chưa? Ngón tay khẽ chọc chọc vào mảnh giấy, Tiêu Khuynh Vũ cười lạnh. Ghen tuông với nữ nhi thường tình, Vô Song không rảnh, không hứng thú. Tuy nói là không ăn giấm chua, nhưng mà công tử, đống nguyệt hồn đinh kia, ngài giải thích thế nào? Chẳng phải càng nói, càng rành rành, lạy ông tôi ở buổi này đó sao? Phương Quân Càng thật sự là vui mừng khôn xiết, bất giác cảm thấy xưa kia